Lửa và nước mắt, chương 48, học võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bập con, tiếng đánh nhau vang vọng khắp con hẻm làm người khác thấy lạnh sống lưng. Lại một thằng nữa vừa bị đánh văng ra, gãy mất mấy cái răng, mặt hóp vào một cái, ứa máu ra từ đó. Vô tê tê tê, lại tiếng kim loại ma sát với không khí, một cây kiếm nhật. Côn dê dê dê, người đứng bên trái lôi đỡ lại. Người đứng bên trái lôi hét thảm, lấy tay giữ con mắt đang chảy máu lại, tên cầm kiếm nhật từ miệng phun ra một mảnh sắt nhỏ cắm vào mắt của người đứng bên trái lôi. Tên cầm kiếm nhật lại chém xuống người đó. Keng, tiếng kim loại va chạm nhau. Tên đứng chính giữa nãy giờ không biết đã đi lên từ lúc nào, đưa ống sắt lên đỡ dùm cho tên bên trái vừa ngã một đòn. Bốp, rác, zét, một đòn ngay sống lưng, tên cầm kiếm nhập cố xoay đầu qua, lôi, hắn ngất đi chìm vào HNM, xoạ TTT, một âng ời chạy lên kéo tên bị thương về phía sau xong LI nâng lên, chạy vào trong. Hai tên đứng hai bên trái phải cuối cùng, tên ên trái bước lên đứng vị trí chính giữa. MT tên khác đang bảo vệ ho long lại chạy lên thay. Vào vị trí chống đó, SC chuyển phối hợp rất đồng bộ. Ở cạnh Long bây giờ đã có hai người bị thương, một là người vừa bị thương mắt lúc nãy, một là người đang được băng lại cánh tay trái đầy máu, đã rơi vào hôn mê sâu. Thế cục mà Lôi bố trí ra tuy đơn giản nhưng luân phiên lại rất hiệu quả trong phạm vi hẹp, có thể phối hợp cứu nhau và phân bố sức ra nên đến giờ vẫn còn trụ được mà chưa rơi vào thế hạ phong. Lôi nhìn ống sắt trên tay đã biến dạng do va chạm nhiều, tay cũng đang run lên. Khon, Lôi quăng ống sắt xuống mặt đường đầy máu đỏ và vũ khí vương vãi. Lôi đưa tay ra sau, tuốt lấy hai ống sắt trong ba lô ra cầm hai bên trái phải nhìn đám trước mặt cười có vẻ khoái trá. Tâm lý chiến, 450 triệu, 451 triệu 4. Tiếng điếm nhàn nhã của bảy sẹo vẫn vang điều điều lên. Vì bố cục này tuy phối hợp ăn ý, nhưng lại làm cho khả năng đánh địch tốn thêm thời gian, đã hạ gần 100 tên rồi. Cũng đã mất hơn một giờ. Trừ 201 triệu ban đầu thì tổng cộng đã có hơn 250 thằng đã vào bệnh viện. Hừ hừ, Lôi có cảm giác gì đó khoái trá trong lòng. Ha ha, phải thế chứ. Lôi nhìn rừng người vẫn còn đang tiến vào, Lôi biết thật sự hơn 250 thằng cũng không có ý nghĩa lắm so với 800 thằng. Dù hạ 300, vẫn còn lại 500, Lôi cũng không tự tin là có thể trụ được đến cùng. Lúc nãy ông chủ sai đi tìm băng bắt người yêu của cậu Long nhưng lại nghe tin cậu Long gặp nạn nên tập hợp anh em củ lại giúp không ngờ. Có kẻ thật sự muốn dồn cậu Long vào đường chết. Có lẽ, chỉ còn cách đó, trên mặt Lôi lộ ra một vẻ lưỡng lự nhưng hai ống sắt trong tay vẫn hưa lên không ngừng. Bố, không dê dê, canh eng, những tiếng va chạm la hét vang lên không ngừng với tiếng điếm điều điều ngoài hẻm. Anh, cậu ta tỉnh rồi. Một giọng nói la lớn từ phía sau, Lôi ngay lập tức móc từ trong túi thể dục ra một cái bọc ni lông trắng căng đầy, bên trong chứa đầy bột. Bụp, xoẹt, Lôi giơ mạnh hai cây gậy trong tay lên chém vào bọc ni lông, bọc ni lông rách cái toạt một đám bột trắng bay đầy trời, nhất thời một số người thấy thế không dám bước lên. Dù gì cũng cần nhìn thấy mới đánh được nha. Nhân cơ hội, Lôi xoay người lại, chạy về sau. Lúc Lôi xoay người lại cũng là lúc người đứng ở giữa lướt qua người Lôi, thay vào vị trí của Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng trái, phải ở cuối, người đứng phải chạy lên thay vào vị trí chính giữa, một người trong đám người đang ở cạnh Long chạy ra thay vào vị trí cánh phải ở sau cùng. Bụi tản ra chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi đó đã hoán đổi xong vị trí, Lôi đã chạy về phía Long mà không gặp trở ngại nào. Phối hợp quá ăn ý quá đúng thời điểm, những người kia hơi sượng lại trầm tư rồi tiếp tục tiến lên. Đã có hai thằng bị thương rồi, ông đây không tin không hạ hết được 20 đứa tụi bay. Không dê dê, keng, tiếng va chạm kim loại, tiếng hét, tiếng chửi rủa vẫn tiếp tục vang lên. Lôi đang đứng trước mặt Long nằm ở vách tường, người Long đầy máu, gương mặt đã hồng hào lại, các vết thương trên người đã khép miệng lại. Lôi nhìn miệng các vết thương khép lại mà hơi chau mày, người này sao có thể hồi phục nhanh như vậy? Cậu Long cảm thấy thế nào rồi? Long nhìn cái áo ướt đẫm màu đỏ, cái quần thun cũng thế và gương mặt rất đáng sợ lúc này của Lôi thì cười khổ. Hắn nói với một vẻ khó khăn. Đã khá hơn, nhưng cơ thể vẫn chưa hoạt động được, không nhờ anh Lôi đến kịp thì em đã tiêu đời rồi. Em nghĩ là anh Lôi đi tìm bạn gái em chứ, sao anh lại đến đây? Lôi cười cười, Lôi hình như không có được cái duyên của cười, mỗi nụ cười đều mang theo một chút man dợ thì phải. Long nhìn mà nghĩ vu vơ, không biết trong trường hợp nước sôi lửa bỏng thế này có nên góp về cho Lôi về phần nhan sắc của anh ấy không nhỉ? Thật ra là tôi đi tìm bạn gái cậu Long nhưng lại nghe tin là cậu Long bị người trong giang hồ đuổi giết nên tập hợp các anh em cũ đến giúp. Cậu Long không trách Lôi đây nhiều chuyện chứ? Giọng nói của Lôi làm cắt đứt dòng suy nghĩ tào lao của Long. Lôi nói xong lại nở ra nụ cười. Có, Duyên, nhìn Long, Long nhìn Lôi dáng nặng ra nụ cười, cái mạng nhỏ nhém tí đã đi thì còn trách được sao? Long nhìn sang nhóm người áo trắng, ba người đứng đầu áo đã nhuộm đỏ phía trước, xoay qua nhìn hai người bị thương ở đây. Lại nhìn Lôi nói, em sao trách anh được, em phải cảm ơn anh cứu mạng em mới đúng. Những anh áo trắng cứu mạng em này tất cả đều giỏi thật, phối hợp ăn ý đến hoàn mỹ, lại rất phong độ và giỏi võ nữa. Lôi nghe thế thì nở một nụ cười tự đắc rồi ngồi xuống kế bên Long, đưa tay sờ soạn lấy người Long. Long ánh mắt chân chối nhìn Lôi, nhìn anh manly thế không lẽ lại là... Lôi chưa để Long nói hết đã vạch hàm trên hàm dưới của Long ra nhìn soi mói vào trong. Á, biến thái, Long nuốt thầm uất ức vào trong lòng, chấp nhận lép vế để mặc người ta chơi đùa. Ý, hắn để ý hình như sau khi cực kỳ căng thẳng hắn lại trở nên nghĩ tào lao rồi. Hai, một tiếng thở dài làm Long từ suy nghĩ lung tung nhìn sang Lôi, Lôi nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, đến lúc làm Long có cảm giác sợ mới nói. Anh chưa bao giờ gặp ai có cốt cách luyện võ tài năng như cậu Long, dù bảo rằng phải có căn cơ từ nhỏ nhưng cốt cách cậu Long lại rất đặc biệt. Ngày cậu Long gặp ông chủ, anh đã để ý điều đó. Anh từng gặp những người được gọi là thiên tài võ thuật cũng không có được cái cốt cách này. Nói thế nào nhỉ, nói không ngoa thì nó rất hoàn hảo, vô cùng hoàn mỹ. Long hiểu ý anh không? Long câm nín, chớp chớp nhìn Lôi, vậy là sao? Giờ sao lại chuyển sang võ công rồi? Mình còn là thiên tài luyện võ nữa chứ, đừng bảo là định truyền thụ võ công để em hạ hết mấy trăm thằng nhé. Em còn chưa có học nội công tâm pháp nữa là, có hiểu hay là không? Sao không nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi ánh mắt có vẻ khó chịu nhìn Long, hỏi gần một câu, gương mặt khó chịu của Lôi làm Long sợ xanh mặt lại. Dạ, anh nói rõ hơn được không ạ? Long cười khổ trả lời lại. Lôi có vẻ hài lòng, giảng dạy. Học võ thường người ta là bảo phòng thân, hộ thể để cơ thể khỏe mạnh, thần trí minh mẫn nhưng thế là chưa đủ. Có những môn võ chỉ được tạo ra nhằm mục đích càng ngày càng mạnh hơn, đưa con người đến một giới hạn vượt qua sự hiểu biết của họ. Loại võ mạnh mẽ đó càng thực chiến nhiều thì càng có nhiều tiến bộ. Cậu có hiểu ý anh không? Long nhìn Lôi chớp mắt suy nghĩ. Thực chiến nhiều, ở đây có, là thực chiến với mấy trăm người ở đây. Lôi ngờ ngợ hỏi Lôi, Lôi nhìn Long, nhoẻn miệng cười một nụ cười man dợ như ý nói. Đúng rồi đấy em ạ, Long nhìn Lôi cười khổ nói. Giờ ngay cả ngón tay em cũng không cử động được thì làm sao mà học võ gì gì đó mà thực chiến hả anh? Dầm, cái ba lô được Lôi thả lỏng ra phía sau nên rớt mạnh xuống đất, Lôi lại đưa tay vào lục lục từ trong đó móc ra một cái lọ thép nhỏ. Long chú ý nhìn kỹ từng động tác của Lôi, Lôi xoay sang nhìn Long cười nói. Thứ này là một loại hóa chất đặc biệt uống vào có thể xua tan đi mọi mệt mỏi của cơ bắp và não bộ trong 24 giờ tức một ngày nhưng sau 24 giờ phải ngủ bù 72 tiếng tức 3 ngày 3 đêm nếu không thì sẽ có hậu quả không tốt. Long mở miệng định nói gì đó, ực, nhanh như cắt Lôi đã mở nắp lọ rồi tuôn thẳng vào miệng Long, hơi ngọt. Long dùng mình nhắm mắt lại tận hưởng một cảm giác mát lạnh đang lan ra toàn thân, đến từng cơ bắp một làm hắn cảm thấy rất sảng khoái. Ơ cử động được rồi. Long thấy cử động cơ thể của mình rất nhẹ nhàng, thư thả. Lôi cười cười nhìn Long vẻ đắc ý, lại xoay sang một người áo thun trắng nói. 11 đưa ba lô của em cho cậu Long. Người kia lấy ba lô sau lưng đặt phịch, một tiếng lớn trước mặt Long, Long ngờ ngỡ vác cái ba lô lên. Ạc, nặng thật, hắn lẳng lặng sử dụng con mắt bên tay trái. Phù, nhẹ hơn nhiều rồi. Lôi cười cười nhìn Long, lại nhìn về phía đội nhìn, chạy lên không xoay đầu lại hét to. Nhìn kỹ theo anh lên trên này. Long nhìn hàng ngũ phía trên lại làm một cuộc đổi chỗ nữa thì hoa mắt lên, Lôi lại chạy sang bên trái ở hàng đầu tiên, Long suy nghĩ một lát rồi lao vút lên, y theo trình tự của Lôi mà tiến vào. Ạc, sau khi y theo trình tự thì hắn đang đứng ở đầu hàng, đối diện với dòng lũ người, Lôi bên trái và một anh nữa bên phải. Long hừ ống sắt bên tay, đón đỡ đợt tấn công dồn dập. Long nghe thấy một tiếng cười rất mạnh mẽ quen thuộc, một câu nói của Lôi lọt vào tai Long. Bán kính 3 bước toàn bộ hoạt động không được quá bán kính 3 bước. Hả, Long ngờ ngợ nhìn xung quanh, đội ngũ này thật sự khoảng cách rất đều, đúng là 3 bước bán kính mỗi người. Long rất nhanh chóng học hỏi được, hắn cũng ngạc nhiên về sự bắt chước nhanh chóng của mình. Không phải chỉ dùng mắt, phải dùng lỗ tai, mắt, gió, chân, tay để cảm nhận lực người và vật. Lại một câu nói của Lôi vang lên bên tai Long. Hả, Long không suy nghĩ nhiều làm theo. Trong con hẻm, lại có sự chuyển biến mới. Lôi đang đắc chí cười thỏa thích nếu một người thông minh cực kỳ lại là thiên tài luyện võ thì sao? Sẽ rất thú vị đây. một thiên tài võ thuật đánh suốt 24 giờ còn không hạ nổi 500 người. Lôi cười cười ột huyền thoại mới được khai sinh trên tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền thoại găng tay trái. Lôi, là người sinh ra huyền thoại này. Cách chương.